Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Chương 649 Hiến Tế Đối Tượng. Yếm là hoàng cấp thượng cổ huyết mạch linh thú. Lúc sinh ra tu vi chính là linh hoàng. Hơn nữa đều không cần như thế nào hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ là ngủ tu vi đều sẽ dâng lên. Này cũng thuyết minh thiên địa pháp tắc tuy rằng sẽ cản trở nó sinh ra. Nhưng một khi phá xác xuất thế, cũng sẽ đạt được trời cao ưu ái cùng ưu đãi. Ngưu Thanh Thiển tinh thần trong không gian tinh hạch đã bị yếm toàn bộ ăn xong. Chất độc hóa học cùng mặt khác ma thú tinh hạch nó đều không thích. Linh Ngọc cũng không yêu ăn, hiện tại lại khó được lộ ra đối giao cá tộc yêu thích. Cái loại này thích thỏa thỏa chính là nhìn thấy đồ ăn thèm nhỏ dãi. Yếm, ngươi muốn ăn bọn họ trong cơ thể giao châu. Ngưu Thanh Thiển xoa xoa nó đầu nhỏ hỏi. Yếm lúc sinh ra như là chỉ xám xịt con khỉ, nhưng trải qua mấy tháng biến hóa, màu xám mau bóc ra rất nhiều, bị kim sắc mau thay thế, mặt cũng lớn lên càng thêm mượt mà đáng yêu. Tuy rằng nhìn qua vẫn là con khỉ bộ dáng, nhưng lại sẽ không có người lại đem nó làm như là con khỉ đối đãi. Chi chi, Yếm hưng phấn bắt lấy Ngưu Thanh Thiển tay quơ quơ, Phong Ly liếc liếc mắt một cái Yếm. Này bình thường chỉ biết ngủ khờ hóa, nhưng thật ra biết giao cá trong cơ thể giao châu là thứ tốt giống giống. Yếm nghe được Phong Ly nói hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Da lông dựng ngược lên, người nam nhân này thật là quá chán ghét, người mới là khờ hóa, Ngưu Thanh Thiển trắng Phong Ly liếc mắt một cái. Nhà nàng Yếm như vậy đáng yêu, thằng nhãi này một chút thưởng thức trình độ đều không có. Diêm Quân Vô Ngữ nhìn tới hai người một thú đấu võ mồm. Các ngươi đừng đùa, bên ngoài giao cá giống như ở kích phát cái gì đối phó chúng ta đâu, còn có thể kích phát cái gì? Khẳng định là tiếp tục kích phát thêm vào cầu vồng điệp sát cấm chế, Phong Ly nhún nhún vai. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tên kia mang kim quan giao cá vương cầm một mảnh như là gì sắt thiết phiến. Phóng tới bảy màu vòng sáng cách đó không xa một cái lõm trong miệng. Tiếp theo một cổ vô hình lực lượng đem bốn phía bao phủ. Ba người đều rõ ràng cảm thấy tinh lực cùng linh lực sói mòn tốc độ nhanh hơn. Tiếp theo liền thấy giao cá vương mang theo một chúng giao cá đi lên tế đàn trung ương. Quỳ lại trung ương cái kia hình tròn đài. Sau đó lại lấy ra 46 bình tinh huyết khuynh đảo ở sân khấu bốn phía một cái hoàn trạng tạp táo. Tiếp theo huyết quang bắn ra bốn phía, toàn bộ tế đàn đều như là nhiều ra một tầng sinh cơ. Kia sân khấu chậm rãi dâng lên, hoàn trạng tạp táo huyết quang một tia tràn ra, cuối cùng hình thành một tầng huyết khí đem sân khấu bao phủ. Lại sau một lúc lâu, một tòa tiểu tháp bóng dáng như ẩn như hiện xuất hiện ở sân khấu thượng. Cùng với kia huyết quang, quỷ dị vô cùng, Ngưu Thanh Thiển cùng Phong Ly dùng thực văn thẳng tắp đánh kia cầu vồng điệp sát cấm chế sơ hở. Kia cắn nuốt lực lượng tốc độ mới lại lần nữa chậm lại. Chính là nhìn thấy trước mắt cách đó không xa quỷ dị một màn. Ba người đều nhịn không được phía sau lưng có chút lạnh cả người. Xú miêu. Đệ tam tòa tiểu tháp sốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Này đó giao cá muốn đem chúng ta hiến tế đối tượng rõ ràng chính là kia tòa tiểu tháp A. Ngưu Thanh Thiển nhịn không được đối tháp linh truyền âm mần ni tháp linh lúc này cũng nhịn không? Được nuốt nuốt nước miếng, ta cũng không rõ ràng lắm A. Có thể hay không là giam cầm tiểu tháp cầm chế yêu cầu máu tươi hiến tế mới có thể kích phát. Sau đó tiểu tháp mới có thể hiện thân. Tiểu tháp bản thân tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá ta phân hồn lại bị một cổ thần bí mạc danh lực lượng áp chế lâm vào ngủ say. Cho nên muốn như thế nào được đến, chỉ có thể dựa chính ngươi giải quyết. Miêu đại gia theo sau không phụ trách xoay người trốn vào. Màu xanh lá cục đá, Ngưu Thanh Thiển thật muốn đem xú miêu kéo ra tới hành hung một đốn. Ngươi cái này chỉ biết ăn ngu xuẩn, thời điểm mấu chốt liền tàn. Về sau không làm việc ngươi đừng nghĩ lại ăn linh ngọc. Miêu đại gia vươn một cái phì đô đô miêu. Đầu, không tình nguyện nói, bản tôn lại không am hiểu cấm chế. Ngươi chỉ cần được đến tiểu tháp ta là có thể đánh thức phân hồn. giúp ngươi thu phục ta thật vất vả tăng lên linh hồn chi lực lại muốn lãng phí. Thật là luyến tiếc a. Ngay sau đó nó nhỏ giọng nói thầm một câu. Hết chương.